Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, các huynh đệ đều ở đây. Ha ha, giết chết các ngươi lôi pháp thần tôn thì như thế nào? Lưu Kim thần tôn biết mình không che giấu được, chính là cười ha hả, sảng khoái thừa nhận, bọn họ đều đã đánh tới loại trình độ này. Còn muốn cùng hiểu rõ là không có khả năng. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Cho nên nói đi ra cũng không có cái sao. Không có cái sao. Tất cả liền phải nợ máu trả bằng máu. Độc cung chủ ánh mắt lạnh lẽo. Băng lãnh trong kẹp theo vô tận tức giận. Còn lại thần tôn cũng là như vậy. Đều là cảm thấy cực kỳ tức giận. Cơ hồ cũng phải phun trào ra đến. Nếu không phải là chiếu cố được kế hoạch. Bọn họ sớm liền xông lên liều mạng giết. Nhưng này dạng thật không có có trật tự. Không có có kế hoạch gì đáng nói. Ngược lại hội rơi vào hoàn cảnh xấu. Bọn họ ban đầu số lượng liền không đủ. Cho nên chính diện đối phó. Độ khó hội đại ở trên rất nhiều. Giỏi một cái nợ máu trả bằng máu. Các ngươi thấy được sẽ có cơ hội. Bọn họ ánh mắt lạnh lẽo. Đi theo không nói nhảm quá nhiều. Mã ở trên liền đi bên này xông lại. Dẫn đầu Thiên Nguyệt quốc chủ khí thế tối mạnh. Lập tức liền bộc phát ra tối cường lực lượng. Nếu cũng phải đại chiến một trận. Hơn nữa cũng thẳng thắn. Đó cũng không có cái sao có thể nói. Bọn họ chính là phải hoàn toàn chiếm lĩnh Lôi Thiên Cung. Đem toàn bộ Lôi Thiên Cung cũng làm vì bọn họ nô lệ. Có hay không cơ hội. Tự xem các ngươi có thể ngăn được chúng ta sao. Độc cung chủ đồng dạng là phi thân nghênh đón. Theo chân bọn họ chém giết đến đồng thời. Không chút nào tuyển chọn lùi bước. Các loại cường hãn vũ khí đều lấy ra đến. Trong đó Thiên Nguyệt quốc chủ hòa độc cung chủ. Cũng xuất ra bọn họ giữ nhà vũ khí thần vực cấp vũ khí. Làm một đầu lĩnh. Một bả thần vực cấp vũ khí vẫn có thể cầm tính ra đến. Còn như còn lại thần tôn sẽ không có sao xa xỉ. Trong tay đều là cực phẩm thiên đạo vũ khí. Sức mạnh ở trên vẫn là rất mạnh. Nhưng thật so với thần vực cấp vũ khí vẫn là kém ở trên không ít. Chợt năng lượng trong nháy mắt dẫn bạo. Thần tôn môn chém giết rốt cục bắt đầu. Dày đặc lực lượng không ngừng mà thả ra. Đi bốn phía khuếch tán đi. Nhất tầng lại một tầng sóng lớn. Đi bốn phía điên cuồng khuếch tán. Đem chung quanh một ít tiểu tiểu hành tinh cũng cho lan đến gần. Đang không có hộ cháo dưới tình huống. Đều sản sinh tan vỡ. Những thứ này hành tinh mặt ngoài cũng xuất hiện rạn nứt. Đang không ngừng oanh kích phía dưới. Rạn nứt càng ngày càng lớn. Đãi thành thạo tinh bên trong đó là có thể thấy mặt nứt ra cái miệng khổng lồ. Tiếp tục cái này sao đi xuống nói. Những thứ này hành tinh cũng hội bị phá hủy. Chung quanh nhẹ nhàng vẫn thạch tức thì bị chấn thành bụi phấn. Phấn được không thể lại phấn. Bởi bảy thần tôn đối phó năm cái thần tôn. Bọn họ còn nhiều hơn ra hai cái thần tôn. Dư thừa hai cái thần tôn không có tính toán tham chiến. Cũng là tu vi thấp nhất hai cái thần tôn. Bọn họ tuyển chọn trước đi làm hỏng Lôi Thiên Cung. Thừa dịp còn lại thần tôn bị kiềm chế. Liền vụng trộm đi Lôi Thiên Cung bên kia công kích. Đi vòng qua sau khi đều tế khởi trong tay bảo vật. Tát ra hào quang bao phủ đi. Nỗ lực phải phá hư cái này Lôi Thiên Cung bên ngoài cấm chế hộ cháo. Tránh ở bên trong thiên thần sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ thiên thần là có không ít. Nhưng đối mặt hai cái thiên thần áp lực vẫn là khá đại. Nếu thiên thần bị phân tán nói. Đó là một con đường chết. Một cái tu vi không sai thiên thần. Đối mặt cái thần tôn đều là bị nhẹ nhõm nghiền ép phần. Tối đa đó là có thể nhiều ngăn chặn vài phần. Hai người giữa kém bậc quá mức cự đại. Chỉ có tụ tập cùng một chỗ. Mới có thể miễn cường ngăn chặn. Bọn họ tin tưởng nếu đi ra ngoài nói. Có thể để cho bọn họ tụ tập lại tỷ lệ xa vời. Chỉ sẽ không ngừng mà làm hỏng bọn họ tụ hợp. Nhân cơ hội liền đánh giết bọn hắn. Nhưng là bây giờ bọn họ không đi ra cũng không phải. Đi ra ngoài cũng không phải. Lập tức rơi vào cực kỳ xấu hổ nguy cơ chi cảnh. Đề tiện, dĩ nhiên tuyển chọn đánh lén. Độc cung chủ tức giận vung ra đi trong tay hắc thiên lôi. Nhất đạo to đại hắc thiên lôi chém đi lên. Ở trong tay thần vực vũ khí gia trì phía dưới. Lôi điện cắt vũ trụ. giống như mênh mông hắc sắc tinh hà vậy. Đã qua nhào trào mà ở trên, muốn đem vũ trụ này gói hơn mấy tầng miếng vải đen. Nhưng cái này mấy tầng miếng vải đen ở trên, cũng là nhiều mấy nói viền bạc. Không có cái sao đê tiện không đê tiện. Đây chính là thực lực. Thiên Nguyệt quốc chủ đi theo trở tay huy kích đi lên. Một ngân nguyệt ở trên trời sáng lên, đã qua vạch ra nhất đạo ngân sắc sáng, như là một bả ngân sắc liêm đao, đã qua hung hăng nhất câu, trực tiếp đem đập tới đến Hắc Thiên Lôi cho bị hư hao hai nửa. Cái này sao to đại Hắc Thiên Lôi, bị cứng rắn câu gầy mất, tại câu đoạn trong nháy mắt, Hắc Thiên Lôi phần vì làm hai nửa oanh kích mà lên. Cùng cái này ngân sắc liêm đao điên cuồng đụng vào nhau. Kích động kịch liệt bạo tạc, đãi bạo tạc qua đi, Thiên Nguyệt quốc chủ thân ảnh từ trong lúc nổ tung bay ra đến. Cười nhạt nói, các ngươi Lôi Thiên Cung bí ẩn truyền thừa, liền để cho chúng ta đến thu lấy đi. Bí ẩn truyền thừa, Độc Cung chủ đồng tử ngưng lại. Thanh âm có vài phần gấp nói, ngươi làm sao biết đạo ngã môn có bí ẩn truyền thừa? Chẳng lẽ có nội gián? Bất quá hắn rất nhanh liền phủ nhận. Bọn họ là phát thệ, là không có khả năng tuyển chọn phản bội Lôi Thiên Cung. Một khi nói ra bí mật, liền sẽ phải gánh chịu đến thiên phạt. Cho nên bí ẩn căn bản nói liên tục đều nói không ra miệng. Cũng đã xong đời, liền chuyện này, chúng ta còn cần phải nội gián. Thiên Nguyệt quốc chủ cười lớn một tiếng, chợt lộ ra âm hiểm sắc mặt nói, đợi chúng ta đem ngươi Lôi Thiên Cung cho phá. Đem bí ẩn truyền thừa cho lấy đi. Tất cả liền kết thúc. Ngươi cho rằng có thể tìm được. Độc Cung chủ cười lớn một tiếng. Trong tay công kích cũng không chậm xuống. Liền giết quang các ngươi người. Như vậy cũng đáng. Thiên Nguyệt quốc chủ âm hiểm cười. Có nói không nên lời thoải mái cảm giác. Cút. Độc Cung chủ điên cuồng vung ra công kích. Phi thân liền đi Lôi Thiên Cung bên kia bay đi. Nhưng rất nhanh liền bị Thiên Nguyệt quốc chủ công đánh câu trở về. Hoàn toàn không cách nào thoát khỏi chiến trường. Để cho ngươi chạy trở về. Ta thì không phải là Thiên Nguyệt quốc chủ. Thiên Nguyệt quốc chủ cười lạnh một tiếng. Thi triển ra tất cả vốn liếng. Đem Độc Cung chủ lưu lại. Lúc này Lôi Thiên Cung bên kia tại hai cái thần tôn duy trì liên tục làm hỏng phía dưới. Ban đầu liền yếu đuối bất kham cấm chế. Càng lúc càng nhanh phải hỏng mất. Tiếp tục cái này sao đi xuống nói. Không chỉ là những này thiên thần phải tao ương. Những thiên quân kia càng là chết chắc. Chúng ta tập thể xuất động. Long thần sắc mặt khó coi. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể lựa chọn ra di truyền. Tiếp tục thủ ở bên trong nói. Vậy bọn họ đó là một con đường chết. Còn như thiên quân dưới nói. Đó chính là chết đến mức không thể chết thêm. Còn lại thiên thần gật đầu mạnh một cái. Đều đi theo bay ra ngoài. Vừa mới chuẩn bị bay ra ngoài lúc, liền thấy nhất đạo thải mang nhanh chóng đi qua hộ cháo. Một bả liền bay vào được. Không hề nghi ngờ có thể nhẹ nhõm bay vào được. Cũng chỉ có là huynh đệ nhà mình. Bọn họ mang mắt nhìn đi. Phát hiện bay vào được đúng là nhiều năm không gặp Lâm Hiên. Đã nhiều năm không thấy. Tu vi trực tiếp bạo tăng đến thiên thần sơ kỳ trình độ. Cái này là rất làm người ta chấn động, nhưng chuyện cho tới bây giờ dường như không có chỗ nào sai. Lâm huynh đệ, người đột phá, Long thần thấy Lâm Hiên đột phá lúc thật cao hứng, chợt cũng là gánh thầm nghĩ. Người tại sao trở về? Người không có thấy được nơi này có nguy hiểm sao? Nguy hiểm nữa cũng muốn trở về, dù sao các huynh đệ đều ở đây. Lâm Hiên cười cười, không sợ chút nào, convert bye. King Killer, hết chương.